Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, phần 104, Kỷ Nhã Văn nghe vậy biểu tình hơi cương, còn nhớ rõ lần trước lão bản nói như vậy thời điểm. Đại đèn rơi xuống, lão bản hôn mê nằm viện, cuối cùng ly kỳ mà không có việc gì xong việc, lần này lão bản lại nói như vậy, chẳng lẽ lại muốn đã xảy ra chuyện. Nàng trong lòng khẩn trương lên, nắm chặt tay bao, Dư Quang liếc mắt một cái chính mình tay phải ngón giữa thượng nhẫn. May mắn nàng thời khắc phòng bị, còn định chế đặc thù nhẫn. Nhẫn thượng hai sườn giống tai mèo giống nhau có nho nhỏ bén nhọn nhô lên. Phi thường cứng rắn, là căn cứ phòng lang nhẫn ban chỉ cải tạo thăng cấp bàn. Trung gian được khảm mấy viên kim cương vụn làm trang trí. Nhìn thật xinh đẹp, ai cũng nhìn không ra là cái phòng lang đồ vật, trên thực tế này nhẫn đánh vào nhân thân thượng phi thường đau. Ở nhân thân thượng sẽ qua đi liền sẽ vẽ ra khẩu tử. Đánh vào pha lê thượng có thể đem 6cm hậu pha lê đánh nát. Phi thường thực dụng, nàng tay trong bao còn có một cái bình nhỏ phòng lang bình xịt. Bên trong là ớt cay thủy, nàng phối chế đỉnh cấp bàn. Đặc biệt sạc, mặt khác còn có một cái móng tay lớn nhỏ báo nguy khí. Nhổ khóa khấu, cảnh minh thanh cao tới 120 dB. Nếu có người xấu nói, mấy thứ này đủ rồi đi. Liền tính lão bản lại té xỉu, nàng hẳn là cũng có thể chống được có người tới. Nàng thật là cái chuyên nghiệp trợ lý, nhưng vạn nhất tái giống như lần trước như vậy rớt đại đèn nói. Nàng khả năng liền bất lực. Hy vọng không cần như vậy xui xẻo. Kỷ Nhã Văn kéo Tư Tử Phàm khuỷu tay đi vào yến hội thính. Tư Tử Phàm không gì biểu tình. Kỷ Nhã Văn trên mặt treo yêu nhã mỉm cười. Tiền yến hội thính liền đưa tới mọi người chú mục. Công ty con người phụ trách lập tức tiến lên. Đem bọn họ nghênh đến bên trong vì vài vị hợp tác đồng bọn dẫn kiến. Tư Tử Phàm ngẫu nhiên điểm một chút đầu. Ân, một tiếng. Rất ít nói chuyện, người phụ trách cũng không có vắng vẻ Kỷ Nhã Văn, nàng cũng không phải là bình thường bạn gái, mà là Tư Tử Phàm nhất coi trọng trợ lý, ngẫu nhiên làm nàng tiếp nói mấy câu, không khí liền có vẻ thực hòa hợp, Tư Tử Phàm không có cố ý áp trục tới, cho nên ở hắn tới lúc sau, lục tục còn có những người khác trình diện, đều sẽ trước tiên lại đây cùng hắn vấn an, qua không sai biệt lắm 10 phút. Văn tổng hòa Lâm Tư Nghiên tới rồi. Lâm Tư Nghiên liếc mắt một cái nhìn đến bên trong bị người vây quanh Tư Tử Phàm. Cùng hệ thống nói, Tư Tử Phàm đã tới rồi. Hắn sẽ nhìn qua, mau phóng ra một cái, nhất kiến trung tình kỹ năng. Hệ thống, ký chủ, nhất kiến trung tình, đã đổi hắn phóng ra qua. Lần thứ hai hiệu lực sẽ giảm bớt đến 80%. Xác định sử dụng sao? Xác định. Nhanh lên, Lâm Tư Nghiên trang điểm đến phi thường mỹ, màu đỏ mặt ngực lễ phục gắt gao bao vây ở trên người nàng. Hiển lộ ra nàng hòa bạo dáng người, cuộn sóng tóc dài khoác ở sau người, trên mặt mang theo một nụ cười, vừa vào cửa liền kinh diễm toàn trường. Yến hội thính thanh âm lược lớn một ít, không ít người nghe thấy tò mò mà xem qua đi, có nhận thức Lâm Tư Nghiên kinh ngạc với nàng biến hóa. Không quen biết tác đánh giá nàng, cân nhắc nàng là cái gì thân phận, càng có háo sắc một chút đã chăm chú vào trên người nàng rời không ra ánh mắt. Tư Tử Phàm nghe thấy được nàng cùng hệ thống đối thoại. Trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn ở nghiên cứu tâm lý học. Thỉnh giáo vài vị tâm lý chuyên gia tới rèn luyện chính mình tâm lý không bị ảnh hưởng. Hiện giờ đã có điểm hiệu quả, hắn vừa lúc tính toán thử một lần. Hắn ngẩng đầu hướng cửa nhìn lại, hệ thống lập tức cho hắn phóng thích nhất kiến trung tình. Tư Tử Phàm cảm nhận được cái loại này sung sướng cảm. Hắn cũng xác thật nhìn mỹ lệ Lâm Tư Nghiên, nhưng hắn phát hiện, hắn trong lòng rất rõ ràng này sung sướng cảm là từ hệ thống ảnh hưởng. Không phải hắn đối người nhất kiến trung tình, cho nên hắn một chút đều không có đối Lâm Tư Nghiên nhất kiến trung tình cảm giác. Hắn lại nhìn về phía ở đây mặt khác nữ nhân, thậm chí riêng nhìn thoáng qua phía trước làm hắn kinh diễm kỳ trợ lý. nhưng mà hắn chỉ là tâm tình thực sung sướng, không có mặt khác. Tư Tử Phàm hơi hơi câu hạ khóe miệng, bưng lên chén rượu uống một ngụm mà ni hắn ghét nhất vô pháp khống chế cảm giác. Phía trước đối hệ thống năng lực không hề hiểu biết thời điểm, chỉ có thể bị động tránh né, thậm chí chúng chiêu hôn mê, cái loại cảm giác này tao thấu. Hiện tại hắn đã nắm đúng phòng ngự cùng tiến công phương hướng, nghiệm chứng có thể chống cự mị hoặc kỹ năng phương pháp. Kế tiếp, công lược giả cũng đừng tưởng hào quá. Lâm Tư Nghiên nhìn đến Tư Tử Phàm câu môi, tự tin mà liêu một chút tóc, hỏi hệ thống, Tư Tử Phàm hảo cảm độ nhiều ít. Hệ thống, ký chủ, Tư Tử Phàm đối với ngươi hảo cảm độ vì không? Lâm Tư Nghiên biểu tình đổi đổi. Cái gì? Không, ngươi có phải hay không trục trặc? Tư Tử Phàm cái kia bài poker mặt nhìn đến ta đều cười. Khẳng định là, nhất kiến trung tình có tác dụng. Sao có thể là không? Hệ thống, ký chủ, lại lần nữa kiểm tra đo lường kết quả vẫn là không. Lúc này Văn Tổng đã mang theo Lâm Tư Nghiên đi tới Tư Tử Phàm trước mặt. Cung kính mà cùng hắn chào hỏi. Lâm Tư Nghiên ánh mắt câu nhân, dùng nhất êm tai thanh âm cười nói. Từ tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Phía trước ngươi giúp quá ta. Ta vẫn luôn muốn giáp mặt hướng ngươi nói một tiếng tạ. Không nghĩ tới nguyện vọng này sẽ ở hôm nay thực hiện. Cảm ơn ngươi lần trước giúp ta giải vây, phụ cận người đều là một ít công ty lão bản. Nghe vậy lập tức tò mò mà nhìn bọn họ, có người nhiều đánh giá vài lần, nhận ra Lâm Tư Nghiên chính là đã từng cùng Tư Tử Phàm truyền tai tiếng cái kia nữ minh tinh. Lúc này vừa thấy, tựa hồ là Lâm Tư Nghiên đối Tư Đồng cố ý a. Cũng không biết Tư Đồng có thể hay không nhận lấy như vậy cái vưu vật. Ngay cả Kỷ Nhã Văn đều giật mình với Lâm Tư Nghiên thay đổi. Cảm thán nàng cư nhiên có thể từ thanh thuần tiểu mỹ nữ trở nên như vậy mỹ lệ động lòng người. Mỹ nữ vưu vật kỳ hảo. Lão bản phía trước còn như vậy chú ý nàng. Có thể hay không cấp cái đáp lại đâu. Chính là cái này Lâm Tư Nghiên giống như vẫn luôn đều tưởng leo lên lão bản. Lão bản sướng như vậy tâm cơ nữ có hại đi. Tư Tử Phàm ngẩng đầu. Lâm Tư Nghiên chờ mong mà nhìn hắn. Ai ngờ Tư Tử Phàm lãnh đạm mà nói ba chữ. Ngươi là ai? Chương 118 công lược giả cút đi. Lâm Tư Nghiên tức khắc không nhịn được mặt. Từ tiên sinh, ta là Lâm Tư Nghiên. Lần trước ít nhiều ngươi ra tay giải vây. Ta mới không có xấu mặt. Tư Tử Phàm rũ xuống mắt. Không chút để ý mà quơ quơ chén rượu. Chuyện khi nào? 4 tháng trước, Lâm Tư Nghiên nói xong sắc mặt có chút khó coi. Tuy rằng Tư Tử Phàm ở nhà ăn xảy ra chuyện khi nàng cũng ở hiện trường. Nhưng lúc ấy Tư Tử Phàm hôn mê không phát hiện nàng. Bọn họ chỉ có một lần gặp mặt xác thật là ở 4 tháng trước. Lâu như vậy phía trước sự lấy ra tới nói. Nàng đột nhiên cảm thấy gương mặt nóng lên. Quả nhiên, Tư Tử Phàm thuận miệng nói câu. Đã quên, sau đó nâng chén đối chủ sự người ta nói. Chúng ta qua bên kia nhìn xem. Xin lỗi không tiếp được, chủ sự người lập tức ứng hòa. Chủ tịch ngài thỉnh, Tư Tử Phàm mang Kỷ Nhã Văn đi ăn uống khu ăn cái gì. Đi ngang qua Lâm Tư Nghiên khi liền mắt đuôi cũng chưa quét nàng một chút. Lâm Tư Nghiên tâm tình nháy mắt ngã đến đáy cốc. Ở trong lòng tức muốn hộc máu chất vấn. Sao lại thế này? Hệ thống. Nhất kiến trung tình, lại mất đi hiệu lực. Ngươi có thể hay không đáng tin cậy điểm. Hệ thống, ký chủ, này không liên quan, nhất kiến trung tình, sự. Ngươi ngày hôm qua dùng cái này kỹ năng công lược Văn Tổng khi hoàn toàn bình thường. Hiệu quả phi thường hảo. Bằng không hắn hôm nay cũng sẽ không đồng ý mang ngươi đã đến rồi. Kia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì đối Tư Tử Phàm không dùng được? Còn liên tục thất bại 2 lần, hắn thậm chí đều không nhớ rõ ta. Hệ thống, hảo cảm độ từ 10 té không? Cũng chính là từ có ấn tượng biến trở về người xa lạ. Thực bình thường, hẳn là hơn 4 tháng chưa thấy qua. Hắn mỗi ngày thấy người cùng sự lại nhiều như vậy, cho nên mới đã quên ngươi. Hắn dù sao cũng là vượt quốc tập đoàn tổng tài, sẽ không nhớ kỹ một người qua đường. Người chung quanh đều dùng khác thường ánh mắt nhìn Lâm Tư Nghiên. Lâm Tư Nghiên thầm giác mất mặt, âm thầm xả một chút Văn Tổng. Văn Tổng vội cùng những người khác cáo tội một tiếng, mang nàng rời đi, hai người đi đến bên cửa sổ. Văn Tổng quan tâm hỏi, Tư Nghiên ngươi không sao chứ? Chủ tịch Liền ta đều không nhất định nhớ rõ, quên ngươi thực bình thường. Ngươi đừng thương tâm ni ta không có việc gì, Lâm Tư Nghiên thương tâm không riêng gì Tư Tử. Phàm quên mất nàng, càng có rất nhiều nàng dùng kỹ năng lại lãng phí. Nàng sốt ruột hỏi hệ thống, ta còn có bao nhiêu tích phân? Rất nhiều lần thất bại, ngươi có thể hay không cho ta đánh gãy? Hệ thống, ký chủ, ngươi còn có 90 vạn tích phân. Ký chủ, kiến nghị ngươi dựa tự thân mị lực thắng được công lược đối tượng yêu thích. Không cần sốt ruột, ngươi còn có cả đời thời gian. Cả đời có bao nhiêu trường ngươi biết không? Ta hiện tại làm trâu làm ngựa mà cấp công ty kiếm tiền. Mệt đến muốn chết muốn sống. Chẳng lẽ muốn như vậy vẫn luôn lao lực đi xuống? Ta là tới công lược, không phải tới bị liên lụy. Lại nói ta cũng chưa cơ hội tiếp cận hắn. Ta như thế nào dựa tự thân mị lực? Ta rốt cuộc có phải hay không đi rồi vận đen? Sao có thể mỗi lần dùng kỹ năng đều thất bại? Chỉ cần thành công một lần, ta hiện tại là có thể đứng ở hắn bên người. Đáng chết, Tư Tử Phàm vẫn luôn có thể nghe thấy bọn họ đối thoại. Nghe được Lâm Tư Nghiên chỉ còn 90 vạn tích phân. Trong lòng vừa động, nếu hắn nhiều xuất hiện ở Lâm Tư Nghiên trước mặt dụ hoặc nàng dùng kỹ năng. Làm nàng đem tích phân dùng hết, nàng có phải hay không liền rốt cuộc dùng không thành hệ thống. Xem Lâm Tư Nghiên hôm nay bên ngoài hình tượng, hiển nhiên là đổi lộ tuyến chuẩn bị dựa sắc đẹp, tựa hồ một bộ phận công lược giả vẫn thường kỹ xảo chính là ngủ phục công lược đối tượng. Dùng cao siêu giường kỹ cùng hỏa bạo dáng người làm công lược đối tượng muốn ngừng mà không được. Hắn cảm thấy rất xả, liền tính nhìn thấy mỹ nữ có kinh diễm, khả nhân dù sao cũng là có chỉ số thông minh, không phải động dục động vật. Ngủ một giấc liền không bỏ xuống được đây là đầu óc nước vào đi. Nhưng này cũng có thể lợi dụng một chút. Yến hội, khách sạn là màu hồng phấn sự kiện thi đỗ mà. Chỉ cần Lâm Tư Nghiên tự cho là có cơ hội tốt lại không thể dựa vào chính mình công lược. Nàng liền sẽ lại lần nữa dùng kỹ năng. Hắn nhớ rõ loại này kỹ năng tích phân còn rất cao. Tư Tử Phàm đem ly rượu buông. Đối Kỷ Nhã Văn nhỏ giọng nói. Kỷ trợ lý, cùng ta đi một chút toilet, Kỷ Nhã Văn nhỏ giọng trả lời. Tốt, chủ tịch nàng thấp cúi đầu, lại yêu nhã mỉm cười, cùng đi toilet gì đó. Ân, có thể, chỉ là lão bản phía trước nói một tấc cũng không rời tới. Nàng chờ lát nữa là đi vào đâu? Vẫn là đi vào đâu? Nhưng nàng không thể đi vào a. Kia lão bản vạn nhất ở bên trong gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Nàng ở toilet cửa chờ, làm lão bản có việc liền hô to, hình ảnh thật đẹp, tổng cảm thấy lão bản vừa đến người nhiều địa phương liền có khả năng gặp được nguy hiểm. Rốt cuộc vì cái gì đâu, này hai lần trừ bỏ người nhiều còn có cái gì điểm giống nhau. Kỷ Nhã Văn miên man suy nghĩ nửa ngày, đi qua chỗ ngoặt khi, dư quang đột nhiên quét tới rồi Lâm Tư Nghiên. Này hai lần điểm giống nhau còn có Lâm Tư Nghiên. Lão bản rõ ràng nhận thức Lâm Tư Nghiên. Vừa mới vì cái gì chăng đã quên cấp Lâm Tư Nghiên nan kham. Phía trước nàng cho rằng lão bản thích Lâm Tư Nghiên đều là hiểu lầm. Kia lão bản vì cái gì chú ý Lâm Tư Nghiên. Đột nhiên chú ý Lâm Tư Nghiên. Đột nhiên đối tinh thần lực. Từ trường, tâm lý học cảm thấy hứng thú. Hai lần ở Lâm Tư Nghiên ở đây khi tao ngộ nguy cơ. Này đó sâu chuỗi lên. Hay là Lâm Tư Nghiên là cái có dị năng người. Đây là cái gì huyền huyễn phiến. Kỷ Nhã Văn cư nhiên càng nghĩ càng cảm thấy hợp logic. Tiền căn hậu quả đều đối thượng. Nàng một cái thờ phụng khoa học người. Thế nhưng cảm thấy này phỏng đoán thực đáng tin cậy. Làm sao bây giờ, nàng mau đem chính mình tẩy não. Nàng nhìn Tư Tử Phàm liếc mắt một cái, Trần Tiến Sĩ cùng Tư Tử Phàm nói những cái đó lý luận tất cả tại nàng trong đầu xoay quanh không đi. Tinh thần lực ảnh hưởng đối phương từ trường, tác dụng đến vật thật thượng, Nếu lão bản lần trước hôn mê cùng đại đèn rớt xuống đều là tinh thần lực tác dụng, kia không phải hết thảy đều nói được thông. Kỷ Nhã Văn trái tim kinh hoàng, toàn thân đều khẩn trương mà căng chặt lên. Tư Tử Phàm nhận thấy được nàng bất an, cúi đầu xem nàng, làm sao vậy, không thoải mái. Kỷ Nhã Văn lắc đầu, do dự hạ, vẫn là hỏi dò, chủ tịch, hôm nay, người nhiều như vậy, sẽ không có cái gì nguy hiểm đi. Tư Tử Phàm nhìn kỹ xem nàng, phát hiện nàng tựa hồ có chút bất an, có thể là bị lần trước sự dọa tới rồi. Tại đây loại trường hợp lại nghĩ tới cái loại này sợ hãi. Hắn an ủi nói, sẽ không, bốn gã bảo tiêu đều ở bên ngoài, liền tính gặp được chuyện gì, ngươi lập tức thông chi các nàng tiến vào chính là, hơn nữa nơi này chủ sự người là công ty con người. Hắn sẽ nghe ngươi an bài, nơi này tương đối tới nói so lần trước nhà ăn an toàn nhiều, Kỷ Nhã Văn trong lòng càng bất an. Đây là sẽ có nguy hiểm ý tứ A, toilet tới rồi. Tư Tử Phàm tính toán sẽ công lược giả, đối nàng nói, Kỷ trợ lý, ngươi trên tay kia chiếc nhẫn có thể cho ta mượn dùng một chút sao? A, Nga, nhẫn, tốt. Kỷ Nhã Văn lập tức đem phòng lang nhẫn hái xuống cho hắn. Xem hắn đem nhẫn kẹp ở ngón trỏ cùng ngón giữa chi gian. Nắm hạ quyền, giống muốn đánh nhau dường như, Kỷ Nhã Văn vội mở ra tay bao. Lão bản, ta này còn có ớt cay thủy, ngươi cũng mang theo đi, để ngừa vạn nhất. Tư Tử Phàm sửng sốt hạ, tham gia yến hội ở trong bao phóng ớt cay thủy. Cái gì thao tác, hắn nghĩ nghĩ chính mình phải làm sự, căn bản dùng không đến ớt cay thủy. Cái này không cần, ngươi thu hảo đi, ta đi vào lúc sau, ngươi không cần tại đây chờ. Tiến nữ buồng vệ sinh, ta ra tới về sau sẽ kêu ngươi. Nếu ta 10 phút còn không có ra tới, ngươi liền mang bảo tiêu đi vào tìm ta, cảm giác lão bản giống như muốn đơn đao đi gặp a. Đây là muốn với ai đánh nhau? Lâm Tư Nghiên, Kỷ Nhã Văn vừa mới não bổ một bộ khoa học viễn tưởng tảng lớn. Hiện tại thật sự không an tâm, kiến nghị nói, lão bản, chúng ta thông điện thoại đi, ta nghe ngươi bên kia thanh âm, một có không đối ta liền kêu bảo tiêu, có thể chứ? Có thể, người nghĩ đến thực chu đáo, như vậy càng bảo hiểm. Tư Tử Phàm cùng nàng thông thượng điện thoại, đem điện thoại tĩnh âm phóng tới trong túi. Sau đó vào buồng vệ sinh, Kỷ Nhã Văn thực lo lắng. Trong đầu đều là lần trước lão bản té xỉu bộ dáng. Đó là nàng duy nhất một lần nhìn thấy lão bản suy yếu không hề phòng bị bộ dáng. Phảng phất thực yêu cầu người bảo hộ. Nhưng lão bản nói như vậy hiển nhiên có cái gì kế hoạch. Nàng không thể quấy rối, vội vàng vào trong phòng vệ sinh trốn hảo, nghiêm túc nghe trong điện thoại động tĩnh. Hết chương.